12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 57, Win. Đó là ai? Góc truyện audio.com. Chấm, chép này tớ sẽ nhập vai xử nữ. Xưng tôi thấy dòng Tux kia trên new feed của tôi. Nick người lạ không tên kia là ai? Cuối Tux có, V kép, đây là kiểu chữ trong tên của người khác mà. Kiểu chữ này tôi và Bảo Bình hay dùng. Để tránh nhầm lẫn tôi và Bảo Bình. Tôi là, V còn Bảo Bình là, A. Trên thế giới này và cái tỷ lệ mà tôi và Bảo Bình biết ở Việt Nam có con trai ngôn tình là rất ít chứ không phải không có. Thành phần đó còn hiếm hơn Thu Quy hiếm nữa. Không tự kỷ nhảm nữa. Tranh thủ cậu ta còn online thì tôi phải làm quen. Không phải là làm quen kiểu biết nhau rồi chuyển người yêu nhá. Tôi bắt chuyện trước bằng một câu. V, chào cậu. Tôi phải xưng vậy vì cậu ta bằng tuổi tôi. V kép, chào cậu. V, à, lúc nãy tôi có lướt NF, thấy cậu là chủ Tux tôi vừa mới like. Hơn nữa tôi chưa biết cậu nên làm quen được chứ. V kép, ồ được, tôi là Win, 18 tuổi, không nói cậu biết, tôi là nam. V, tôi là Virgo, 18 tuổi, nữ, tôi có thể hỏi cậu câu này chứ. V kép, được, V, cậu đăng Tux kia chắc hẳn là một chàng trai ngôn tình. V kép, có thể nói vậy. Cười cậu là một cô gái ngôn tình luôn chứ nhỉ? V, cậu hay thật. Chỉ vừa mới làm quen đã biết tôi là cô gái ngôn tình rồi. Cười mỉm, V kép, con gái giờ ai mà không thích. Thôi tôi có việc bận. Chào cậu, V, tạm biệt. Tôi không biết mình cười từ lúc nào. Win, chiến thắng. Nhưng mà người này là sao? Trong lòng tôi đang nổi dậy một cái gì gọi là chiếm hữu. Tôi cũng là một cô gái. Thích ngôn tình, đặc biệt, thế giới này hiếm có chàng trai nào như vậy lắm. Một chàng trai ngôn tình, nhưng mà tôi không định có người yêu bây giờ. Tôi còn trẻ con mà. Hay là cho ai nhỉ? Bảo Bình thì không rồi đó. Cậu ấy mà chấp nhận thì tôi sẽ bị treo đầu trong phòng cậu ấy làm vật trang trí mất. Song Ngư, cậu ấy hay khóc và Win có vẻ phù hợp với cậu ấy. Nhưng Song Ngư lại có song tử. Kim Ngưu, cô nàng ham ăn này cũng hợp, cũng vui vẻ, dễ chịu nhưng lại rất dễ giận. Ba, Bạch Dương, no no, tôi đang nghĩ gì thế này? Bạch Dương là Sunder, nhưng mà cậu ấy có sư tử. Cự giải, à đúng nhỉ, cậu ấy vừa chia tay nhân mã. Nhưng mà tôi sợ Win không chiều được, tôi sợ cự giải không chịu. Không phải vì không chịu một chàng trai như thế mà là do tôi mai mối. Chung quy tôi vẫn còn suy nghĩ. Win, một cái tên nghe rất quen thuộc. Rất tiếc là tôi chẳng nhớ là ai. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi có quen người này. Cái não tôi ơi, nó vô dụng quá. Nhưng mà tôi vẫn còn chút thắc mắc. Win có phải tên thật? Cũng giống như tôi, Virgo, chỉ là tên khác. V kép này rất quen, nhưng tôi chẳng tài nào nhớ nỗi nó là gì. Tên gì, là ai? Tôi chẳng thể nhớ, tôi ghét cảm giác của tôi bây giờ. Phức tạp, Zeng, ai gọi vậy nhỉ? Alo, xử nữ, mẹ à, tôi chẳng mấy ngạc nhiên lắm. Thái độ gì đấy, mẹ tốt bụng gọi cho con vậy mà. Vậy ạ, con tắt nhá. Ấy, con tin khẩn nè con. Gì vậy mẹ, ba và mẹ con dự định cho con chống lấy đó con yêu. What, đừng đùa con chỉ mới 18 tuổi thôi đấy. Có sao đâu con, 18 thì 18 chứ. Yên tâm đi, ba mẹ của Bảo Bình, Bạch Dương, Cự Giải, Kim Ngưu, Song Ngư cũng đã theo ý mẹ là gả tất cả tụi con vào tuổi 18 đấy. No no, con chưa muốn lấy chồng. Gì chứ, lấy chồng, tôi thà bị cắt tiền phí 3 tháng còn hơn. Không bàn cãi, vậy nha con yêu con, mẹ, tút tút, cái gì vậy trời? Một tin trời đánh từ người mẹ yêu quý của tôi. Hơ hơ, tôi điên đây, mẹ nó, tôi muốn chửi thề, lấy chồng, thời buổi này là thời nào rồi? Thế kỷ 21 rồi chứ không phải thời phong kiến mà 18 tuổi gả chồng. Ác, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Làm nhảm, chào mọi người, Âu đã quay lại, hiện tại thì Âu vẫn còn mệt và bận rất nhiều thứ. Xin lỗi tất cả, ao chúc mọi người có cái Tết vui vẻ nha. Cách chương.